đồng thời còn lợi dụng thời cơ đánh mạnh vào sau gáy của tên kia. Mặc dù vướng chiếc ghế ở chân nhưng nó lại lợi dụng điểm đó. Lộn vài vòng trên không rồi đập chiếc ghế vào đầu của mấy tên đó. Sau 5B, 5 tên kia nằm gục xuống sàn. Máu tuôn xối xả, nó cười nhạt rồi cởi trói ở chân. Mở cửa chạy nhanh đi. Đằng nào Jong Win cũng đang ở nhà chờ được ăn. Đi mua nhanh đồ ăn. Nó chạy về nhà và kết quả làm nó rất hài lòng. Căn nhà sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp, đúng là em trai nó có khác. Nhìn thấy bà chị về với đống đồ ăn trong tay, Jong Win như một đứa bé chạy ra, nhận lấy đồ ăn từ tay chị. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay chị có một vết xước dài có vẻ sâu khiến máu cứ chảy ra. Này bà chị, tay chị có sao không? Có vẻ nặng đấy. Lúc này nó mới nhìn thấy vết thương trên tay mình. Chắc có lẽ nãy đánh nhau bị một mảnh gỗ cứa vào tay nhưng lại không hề thấy đau. Tizi, Hani, bà là dị nhân hả? Bị thương mà không thấy đau. Hani, kệ tôi, mỉm cười với Jong Win, nó nói, không sao, băng bó là được rồi. Đi ăn thôi. Jong Win cũng không dám cãi lại vì nó biết tính nó là tính bà chàn. Nói thêm câu nữa chắc bị ăn chửi mất. Cách chương.